Chương 20, Độc Cô Kiếm Vân. Quỷ Kỵ Vương bực nào trong mắt, nhất thời đuổi tận sát tuyệt, nhân cơ hội này sẽ nát Bích Huyết Du Long Kích biến thành Ngũ Trảo Kim Long. Tiểu Ất, ngươi đây coi như là giúp ngược lại à? Triệu Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Làm Quỷ Kỵ Vương yêu đao hóa thành ác long đem Triệu Thần phát ra Kim Long thôn vệ sạch sẽ lúc, ma ảnh cũng trong nháy mắt triệt để triển khai, như như mưa rông gió bão liên trảm áp bách hướng về phía Triệu Thần, muốn mượn này đem Triệu Thần chém giết. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải cùng quan anh các loại chờ tinh thiếu nữ hét lên kinh ngạc, nhanh chóng tới rồi cứu trợ. Vương huynh Triệu Hàm Yên cùng cung thải vi chúng nữ cũng kinh hô một tiếng, vội vã tới rồi. Lúc này, tự Triệu Thần phía sau, một cái bình tĩnh, trang nghiêm ưu mỹ vang lên. Quân tử vụ bản, bản lập mà nói sinh này thương sinh đại nghĩa, phụng ta thân thể, thương sinh thành đạo ba mũi tên cộng minh. Nữ hải trợn mở con mắt. Ba mũi tên hồng mang bắt đầu khởi động. Hầu như hòa tan yến thanh bản thân sở hữu tinh lực đoạt mệnh ba mũi tên nhất thời bắn ra. Giống như hồng nhật hào quang lóe lên ba mũi tên, lần lượt liền hư không tiêu thất. Quỷ Kỵ Vương chỉ thấy trước mắt hiện lên một đỏ tươi, tiếp lấy ba mũi tên liền hãy còn xuyên thấu vào ngực, một tiếng tê nghiêm ngặt chú lên, Quỷ Kỵ Vương thân thể tuôn ra tảng lớn hồng quang, quỷ hồn khu tựa như đỏ bừng dấu vết. Trận tứ phân ngũ liệt, kinh khủng nhiệt năng làm cho mọi người không pháp chính nhìn kỹ. Ừm. Yến Thanh một tiếng ưng, ba mũi tên đoạt mệnh nỏ biến mất ở trong tay, nữ hải mất đi khí lực. Thân thể mềm nhũn. Triệu Thần nhanh chóng tiến lên, một tay tiếp được Yến Thanh thân thể mềm mại, bất đắc dĩ nhìn sắc mặt tái nhợt Yến Thanh. Giống bao phủ thạch kiệt thành hắc vân một mảnh hỏa thiêu tiếp lấy thông thả tiêu tán, chia ra bóng ma lần nữa ngưng tụ hóa thành Quỷ Kỵ Vương thân thể, chỉ là lúc này đây thân thể ảm đạm vô quang, so với bị mới từ chấn ma bi xuất hiện còn muốn suy yếu. Quỷ Kỵ Vương không hổ là đời trước có thể cùng Lương Hoàng chống lại nhân vật ngữ bức, chung ba mũi tên đoạt mệnh nỏ, thần hồn bị diệt thất thất tám tám, thế nhưng vẫn không có triệt để diệt đi, điều này làm cho bên ngoài vẫn không có xuất thủ, vây xem chúng nữ trong lòng thật là kinh ngạc. Người cái này chết tiệt tinh tựa nờ dê Quỷ Kỵ Vương thanh âm trầm thấp, khàn giọng thêm tràn ngập kinh hãi. Quỷ Kỵ Vương thấm nhuần võ nghệ mấy hơn 10 năm. Tu luyện Vu Quỷ tộc chấn tộc ma công vô thượng quỷ thân trở thành Vu Quỷ tộc tuyệt đỉnh thiên tài đối kháng Lương Hoàng, hắn không có trải qua đấu tinh thời kỳ, đối với nữ Lương Sơn tinh tựa nở dê đại danh cũng giới hạn với tin vỉa hè. Tuy là nghe được truyền thuyết tướng tinh đem tôn sùng là thần minh, Quỷ Kỵ Vương cũng là rất khinh thường, trong mắt hắn, đó bất quá là một đám nữ nhân ôn nhu trò chơi. Nhưng là lần này cũng là triệt để chấn động đến rồi hắn. Hắn vô thượng quỷ thân hầu như luyện đến đỉnh phong tạo liền bất diệt khu. Trước đây Lương Hoàng cũng chỉ là dựa vào chấn ma bi mới đưa hắn đè xuống, mà bây giờ tên này tinh thiếu nữ quỷ dị sát chiêu, đem hắn tinh tâm luyện ra quỷ thần gần như diệt sạch, thực sự bất khả tư nghị. Quỷ Kỵ Vương đến bây giờ xem như là minh bạch vì sao trước đây nghe người ta nói tới tinh tựa nở dê xưng là thiên hạ sát tinh, những thứ này tinh tựa nở dê võ nghệ, tuyệt chiêu cùng vũ khí quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi hãn. Quỷ Kỵ Vương không thể tin được ngay cả Lương Hoàng đều không làm gì được bản thể linh hồn, cư nhiên bị trước mắt Lương Hoàng hậu đại cho chém chết, đang tức giận Quỷ Kỵ Vương, pháp lực nhất đám dựng lên, yêu đao hóa thành trăm trượng dài ác long liền hướng Triệu Thần cùng trong ngực hắn Tiểu Ất tắp tới. Huyết quang đột nhiên hiện ra nhưng vào lúc này, bước chậm Thanh Vân Công Tôn Hoàng, diện vô biểu tình, cầm trong tay Tùng Văn Cổ Định Kiếm không chút khách khí đánh lén Quỷ Kỵ Vương. Phảng phất đến từ cựu thiên tri ngoại trang nghiêm chân ngôn ở minh minh bên trong vang lên, thanh âm kia như thế giới cực lạc Phật Đà phạm sướng, lại phảng phất như cựu tiêu vân điên huyền nữ thanh âm vịnh tụng, thanh âm chữ chữ mộ cổ thần trung, phát người thai hội. Thạch kiệt thanh âm tản mắc đi, ám quang thu liễm. Thanh quang xuyên thấu qua hắc vân trực truy phàm trần, thoáng qua trong lúc đó biến thành nhất trương huyền xanh mưa xối sản đện ở ác long trên người, thanh vũ tiên tán, điểm ra huyền quang. Khí thế ác sát ác long, nhất thời chịu đựng không được quất một lần nữa biến thành một bả hắc sắc yêu đao, nhưng cái này yêu đao cũng thật hung mãnh, mặc dù khiến cho bị cái này thanh vũ mạnh mẽ soát vẫn như cũ không thể ngăn trở hướng Triệu Thần chém tới. Người tốt lúc viện kêu lên. Chấn ma bi ném đi, Triệu Thần thuận tay nhất nhiếp, quần quần nổi lên. Chấn ma bi biến thành một tòa cự sơn hướng quỷ trạm thần áp đi. Ầm ầm nổ vang. Yêu đao gào thét, đền tội nơi đây. Chấn ma bi phát sinh kim quang lập tức cắt đứt yêu đao thần nghiệm, Quỷ Kỵ Vương biến đổi, phun ra cửa hắc vụ. Toàn thân linh hồn hư thể trở nên càng thêm ảm đạm, tựa như nến tàn trong gió tùy thời đều có thể tắt. Truyền thuyết tinh tựa nở dê đấu tinh, những người không có nhiệm vụ hết thể tránh lui, đột nhiên này biến hóa, Quỷ Kỵ Vương còn tưởng rằng thực sự là chọc giận tới cấm kỵ, đáy lòng cáo giận không gì sánh được biết chắc là ở lâu, căm hận nhìn Triệu Thần liếc mắt, Quỷ Kỵ Vương không dám tiếp tục dây dưa, hóa hồn chuẩn bị bỏ chạy. Muốn đi ở lại đây đi, Triệu Thần nhếch miệng lên một rêu cợt tiêu dung, không để ý thân thể thương thế, thân thể lay động, hóa thân thành một cái nghìn trượng tử sắc lôi long. Ngang Triệu Thần ngửa mặt lên trời phát sinh nhất tiếng đinh thai nhức góc rít gào, một đôi long nhãn trùng, lập tức lóe ra trận trận tử tinh sắc điện quang, sau đó mạnh mẽ vươn long chảo, một chảo này tựa như từ trên trời giáng xuống một dạng, ầm ầm gian đem Quỷ Kỵ Vương hóa hồn thân thể, một bà xoắn vào long chảo trung. Siêu đang ở Triệu Thần long chảo bắt lại cái kia Quỷ Kỵ Vương thân thể, chuẩn bị đem bóp thời điểm chết, đột nhiên, một thanh đen nhanh chiến kiếm đột nhiên tự xa xa nhanh như tia chớp phá không mà đến, một kiếm trực tiếp chém ở trên long chảo, cùng trên long chảo mịn long lân đụng vào nhau, tại chỗ tóe ra nhẹ nhẹ đáng sợ điện quang, ở lôi long trên vảy rồng, lại xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm, bị xanh xanh chém ra, từng luồng tử tinh sắc long huyết không khỏi chảy ra ngang Triệu. Thần trong nháy mắt nổi giận, hai long nhãn chợt hướng chiến kiếm xuất hiện phương hướng nhìn lại, cùng lúc đó nhanh chóng thu hồi long chảo, đem Quỷ Kỵ Vương hóa hồn thân thể mang về. Sau đó Triệu Thần trực tiếp ra tay toàn lực từ long chảo trung phát ra nghìn vạn đạo lôi đỉnh, đem Quỷ Kỵ Vương oanh sát chí tử. Lúc này, một đạo cả người bao phủ ở trong hắc bào thần bí nhân xuất hiện Triệu Thần trước mắt, cái này thần bí nhân tay cầm trường kiếm, áo choàng phía dưới ánh mắt, mang theo âm lãnh cùng sát y, anh Vũ Vương thật là cao tu vi a. Thần bí nhân mở miệng nói, thanh âm hoàn toàn là cái thanh niên nhân, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh như băng nhìn về phía Triệu Thần. Đồng thời, hắn nhìn về phía Triệu Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, đồng dạng cảm nhận được một loại cực kỳ trầm trọng áp lực, phảng phất một cái phàm nhân gặp được chân long, cái loại này kiềm nén, có thể tưởng tượng được. Độc Cô Kiếm Vân bản vương chờ ngươi thật lâu. Triệu Thần trong nháy mắt đoán được cái này thần bí thân phận của người, lạnh nhạt mở miệng nói. Cái kia trong lời nói, tựa hồ có một loại đã sớm đang chờ hắn đi ra ngữ điệu, đối với sự xuất hiện của hắn, căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh tựa như sớm đoán có tình cảnh này. Những lời này, cũng là làm cho vốn là đối với Triệu Thần vô cùng kiêng kỵ Độc Cô Kiếm Vân, con ngươi lần nữa rụt lại một hồi. Anh Vũ Vương đã sớm biết ta sẽ tới nơi này hay sao? Độc Cô Kiếm Vân vạch trần áo choàng, lộ ra tuấn lãng cương nghị mặt mũi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.